Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 22, xuyên con lửa kỹ bất tận. Triệu Nhiên đối quân Độ Sơn hết sức quen thuộc. Trước đó lựa chọn nơi này khai hoang lúc, liền đã từng đến quân Độ Sơn bên trong tìm kiếm phong thủy thượng giai linh đất. Để đem con kia ngũ thải gà cảnh một đạo gạt đến. Chỉ là quân Độ Sơn bên trong không linh nhãn, ngược lại là phía tây tiểu quân trong núi tìm được một chỗ địa phương tốt. Ở trong lòng đem quân Độ Sơn dựa theo địa hình đại khái chia làm 10 đầu lục soát khu vực. Theo thứ tự từ nam hướng bắc bắt đầu tìm kiếm, đến khi chạng vạng tối, Triệu Nhiên cưỡi lừa già vượt qua đầu thứ tư lục soát khu vực biên giới. Tiến vào một mảnh tiểu sơn ao. Nơi này rừng cây dày đặc, ánh mắt không khoái, rất dễ giấu người, bởi vậy cũng là Triệu Nhiên trong kế hoạch nên trọng điểm lục soát khu vực. Tìm không bao lâu, Triệu Nhiên liền nghe rừng cây nơi xa có tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. Hắn cẩn thận phân biệt, tiếng bước chân đại khái tại phía đông bắc 30-40 trượng có hơn. Chính hướng đông nam mà đến, thế là đẩy chuyển con lừa đầu. Hướng phía đông nam lộn vòng quá khứ, vừa vặn ngăn tại đối phương tiến lên lộ tuyến chính giữa. Cũng không lâu lắm, đối diện trong rừng liền đi ra đến 10 cái tráng hán. Y phục ăn mặc thượng vàng hạ cám, người người trong tay dẫn theo đao, búa, thiết thương chờ binh khí. Người cầm đầu một mặt dữ tợn, tướng mạo quả thực bất thiện. Những người này bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường. Lập tức ngừng bước chân, người cầm đầu lại nhìn một chút. Tựa hồ chỉ có Triệu Nhiên một người. Thế là nháy mắt ra dấu. Hơn 10 thủ hạ như Nguyệt Nha xông tới, đem Triệu Nhiên vây vào giữa. Triệu Nhiên mới từ Hoa Vân quán trở về. Mặc tu sĩ nói bào còn chưa kịp thay đổi. Trên thân tự có một cỗ thoát tục chi khí. Bộ dáng như vậy rất có mấy phần tiên phong đạo cốt phong phạm. Chỉ là cưỡi chính là một đầu lại đi à nha lừa ra. Tương phản phía dưới, lập tức liền đưa tới một trận cười nhạo âm thanh. Người cầm đầu chỉ vào Triệu Nhiên cười mắng. Từ đâu tới tạp mao, trang phục đến cũng là có mấy phần bộ dáng. Chỉ là tọa kỵ lại tiết nội tình, cũng không sợ làm cho người ta trò cười. Từ đâu tới tạp mao, lại ra trước mặt sĩ diện, đáng tiếc đầu đuôi không thể toàn chú ý, coi là thật cười sát người. Tiểu đạo sĩ, tính ngươi vận khí không tốt, hôm nay đụng vào ra trên tay, trên thân nhưng có bạc, ngoan ngoãn giao ra, nếu không chớ trách ra trở mặt vô tình. Tưởng trúc tử, ngươi cùng cái này tới nghe một chút, Trương Ngũ, tình nói là sao? Chỉ cần để cây trúc diễn luyện một phen, mới tốt biết được tình sâu bao nhiêu. Hai người các ngươi còn lừa trứng hàng, quay đầu ăn đánh, cười nhạo âm thanh bên trong. Triệu Nhiên vuốt vuốt lừa già lỗ tai, nhẹ giọng cười nói, con lừa huynh, đã sớm nói để ngươi đem trên thân tầng da này lông thuận một thuận. Nhưng ngươi chính là không ngừng, lần này tốt. Bần đạo mặt mũi đều cho ngươi vứt sạch. Hiên ngang ngang, lừa già cái này một cuống họng kêu đi ra, chấn người mang tai oanh minh. Đối diện những này mâu tặc đều là sững sờ. Tại chỗ có hai cái bị chấn động đến té ngồi trên mặt đất. Tràng diện bên trên lập tức trì trệ. Nhưng không cách bao lâu, những này mâu tặc tiếng cười mắng lại ầm vang lên, làm cho so vừa rồi càng làm ầm ĩ. Tưởng trúc tử, Trương Ngũ, hai người các ngươi đồ chó hoang. Ôi, chết cười, bị một đầu lại con lửa dọa cho nằm xuống. Hôm nay quân Độ Sơn thần lư phát huy, chấn nhiếp tưởng anh hùng cùng Trương anh hùng. Anh hùng gặp anh hùng, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Ha ha ha ha, từ nay về sau. Tưởng trúc tử cùng Trương Ngũ lớn chiến thần con lừa sự tình truyền khắp võ lâm. Người đưa mỹ hiệu tưởng con lừa trứng, Trương con lừa trứng, mâu tặc trong tiếng cười. bỗng nghe người cầm đầu hét lớn một tiếng. Tất cả câm miệng, lúc này mới công chúng mâu tạc tiếng cười ngừng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về phía cầm đầu tráng hán. Chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Triệu Nhiên cùng lừa già trên thân không ngừng đảo quanh. Đồng thời đem trên lưng buộc lên yêu đao chậm rãi rút ra. Không biết dài xưng hô như thế nào, đến từ cái nào chỗ đạo trường. Triệu Nhiên cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, thẳng hạ lưng lừa, dán lừa già giái tay nói, nhìn đến vẫn là có biết hàng nha. Con lừa huynh, hôm nay bần đạo mặt mũi là ngươi rớt, liền được ngươi kiếm về. Ngang, lừa già từ Triệu Nhiên bên người bỗng nhiên thoan ra, sau đá đạp một cái, trực tiếp nhảy lên đến tráng hán này trước mặt, song đá tật đạp tráng hán mặt, tốc độ mau lẹ đã cực. Tráng hán kia còn tại tự giới thiệu, ta là Văn Biển, người giang hồ xưng Trấn Ba Đao, không biết dài chừng từng nghe qua. Vị đạo trưởng này, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ôi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã bị lừa già đá trúng mặt, lúc này óc vỡ nát. Trắng bóng tinh hồng đỏ óc phun ra một chỗ, lừa ra một kích thành công, không hề dừng lại, mượn dẫm lên, Trấn Ba Đao, La Văn Mặt Biển môn lực đạo. Thân thể vặn một cái, sau đá thuận thế quét nửa vòng, tại chỗ thanh lý ba người, còn sót lại mâu tặc bị lấy một màn sợ đến hồn bay gan tán. Phát một tiếng hô liền chạy tứ tán bốn phía ra. Lừa già móng dưới, nơi nào cho phép bọn hắn chạy trốn. Không cần một lát, liền lượn vòng lớn, đem chạy trốn 7-8 người toàn bộ dẫm chết. Chờ lừa già xoay một vòng tử sau khi trở về, giữa sân chỉ còn lại hai cái còn sống mâu tặc. Hai người này dọa đến chân nhũn ra, co quáp trên mặt đất không thể động đậy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy tràn. Lừa già, ngang một cuống họng, còn muốn đi lên dẫm đạp, lại bị Triệu Nhiên gọi ở. Chờ một chút, lưu hai cái người sống cũng tốt. Chợt lại hướng lừa già nói, con lừa huynh, không nghĩ tới ngươi như vậy uy mãnh a. Trước kia thật đúng là chưa từng phát hiện. Chậc chậc, sớm biết tại Bạch Mã Sơn lúc, liền không nên để ngươi rời đi, khiến cho bần đạo lão nhân gia ta bị hòa thượng bắt đi. Không đúng, mang theo ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng chính là đối phó mấy cái mâu tặc có tác dụng. Lúc ấy ngươi nếu là cũng ở đây, nói không chừng liền bị hòa thượng nướng đến ăn. Ngang, ai, không phục, không phục ngươi đi trước cùng con gà kia đơn đấu à. Trường Trùng Sơn bên trong làm sao lại sợ rồi. Ngang, được rồi, hôm nay tính ngươi lập công. Ban đêm làm cho ngươi thịt màn thầu ăn. Hiên ngang, Triệu Nhiên ngoài miệng trêu chọc lấy lừa già, tâm tình không khỏi đánh tốt. Liền lừa già vừa rồi một phen đánh nhau, Triệu Nhiên công đức lực liền vọt lên vọt tới, coi là thật thu hoạch không nhỏ. Triệu Nhiên thản nhiên đi vào hai cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất mâu tặc trước mặt. Cúi đầu nhìn một chút, nhịn không được một trận buồn nôn. Cái quái gì? Tranh thủ thời gian lau lau mặt. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng a, thần tiên tha mạng, tiểu nhân trong nhà bên trên có 80 lão mẫu, dưới có, lau lau mặt. Hai cái mâu tặc kéo lên góc áo không ngừng lau mặt. Một bên xoa còn vừa tại xin tha, tưởng trúc tử, ân, trương ngũ, cực kỳ tốt, đem các ngươi đồng bạn thi thể chuyển tới, lấy tới một chỗ, đừng quên binh khí, đều đống bên này. Hai cái mâu tặc nơm nớp lo sợ, không ngừng bận tíu tít, rất nhanh liền theo Triệu Nhiên phân phó thu thập xong hết thảy. Đón lấy, Triệu Nhiên để bọn hắn đi theo lừa già sau lưng, mình cưỡi lên lừa già, một nhóm liền hướng sơn khẩu chỗ trở về. Lúc này sắc trời đã tối, đường núi khó phân biệt, huống chi lừa già đi vốn cũng không phải là đứng đắn đường núi. Hai cái mâu tặc theo ở phía sau va va chạm chạm, cũng không biết ngã bao nhiêu hồi, thẳng rơi mặt mũi bầm dập, mới nhìn thấy Kim Cửu bọn người đồn trú núi đồi mấy đống đống lửa tại trên sườn núi thiêu đốt lên. Rất là dễ thấy, Kim Cửu, Lâm Song Văn đều tại, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến từ lâu riêng phần mình dẫn đội trở về. Lúc này trên sườn núi đồn trú mấy trăm quân sơn bách tính. Triệu Nhiên bắt được mâu tặc tin tức lập tức truyền khắp cả tòa núi đồi. Mọi người đều chen chúc tới vây xem. Có kia trước đó bị qua mâu tặc họa hại bách tính. Trong lòng phẫn hận khó bình, xông về phía trước lại đánh lại đạp. Thậm chí, siêu lập nghiệp băng liền muốn lên đến hạ tử thủ. Thẳng dọa đến tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ ôm đầu lăn qua lăn lại. Không câm miệng cầu xin tha thứ. Cũng may Triệu Nhiên trước đó có chỗ phân phó. Muốn lưu hai người này khảo vấn tường tình. Kim Cửu mới ra đại lực chết bảo vệ lấy hai người không có bị đánh chết. Kim Cửu thân là quân sơn miếu Triệu Nhiên phía dưới một cái duy nhất nhận qua điệp đạo sĩ. Lại một mực trường quản sự vụ ngày thường. Bởi vậy tại trong dân chúng rất có uy vọng. Dù là như thế, cũng phí hết một phen miệng lưỡi. Đợi dân chúng trở về nghỉ ngơi, hắn mới áp lấy hai cái mâu tặc tới gặp Triệu Nhiên. Không cần Triệu Nhiên khuyên nhiều, hai người một năm một mười đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao phó đến nhất thanh nhị sở. Nhóm này mâu tặc thủ lĩnh liền là cái kia đi đầu bị lừa già đạp nát sọ não La Văn Biển. Trên giang hồ vẫn còn có chút danh khí, người đưa phỉ hào trấn ba đao, nói là hắn có ba chiêu đao thuật tuyệt kỹ, đáng tiếc ngay cả một chiêu đều không có cơ hội thi triển. Liền mệnh tang quân độ sơn bên trong, nhóm này mâu tặc bình thường thường ở với xuyên bắc nhanh nam chỗ giao giới. Cũng đã chiếm một chỗ sơn trại, qua là sơn đại vương Tiêu Giao sinh hoạt, 10 cái mâu tặc đẩy số ghế. Đều xưng đầu lĩnh, Tưởng Trúc Tử sắp xếp thứ tư, Trương Ngũ sắp xếp thứ năm, đáng tiếc hơn 10 đầu lĩnh đều là chỉ còn mỗi cái gốc. Thủ hạ không có lâu la sai sử, hơn một tháng trước, sơn trại bị một nhóm người cưỡng chiếm, các huynh đệ bị cường nhân đuổi xuống núi, bởi vậy không chỗ thích hợp, đành phải đi vào quân sơn, muốn đặt chân ở chỗ này. Đây cũng là chuyện tiền căn hậu quả. Triệu Nhiên cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra sơ hở. Nhìn hai người này nói chuyện thần khí giọng điệu, cũng không giống nói là láo. Thế là rơi vào trầm tư. Ngay tại trong suy tư, Lâm Song Văn bỗng nhiên xen vào hỏi một câu. Quả nhiên là nói hưu nói vượn. Xuyên Bắc đến tận đây không hạ mấy trăm dặm đường. Lại nhiều sơn cốc hiểm trở, có thể nào nhanh như vậy liền tìm được nơi đây? Nói, đến tột cùng là người nào chỉ thị? Ngoặc kép, u, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,